Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315, thứ hai chiến trường. Quả nhiên không phải ta nghĩ ý tứ kia. Michiray nhìn xem Phu Hua còn có trước mặt một túi lớn bột mì, có chút lúng túng vuốt vuốt ấn đường. Vừa vặn trong nháy mắt, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra vẻ mong đợi. Hiện tại kịp phản ứng, bắt đầu khắc sâu bản thân tỉnh lại. Hạm trưởng, mặc dù để ta tới nói câu nói này không quá phù hợp, nhưng là ta làm ra thần châu mì hương vị rất tốt. Nếm qua người bao quát mây còn có Kiana đều khen không dứt miệng. Thậm chí có một đoạn thời gian, ta chuyên môn lấy làm thần châu mì làm tu luyện. Phu Hua từ bàn nấu ăn trong ngăn tủ lấy ra một đầu màu da cam, thêu lên A Diên đồ án tạp dề, thắt ở trên thân, biểu lộ biến thành nghiêm túc, có loại uyên đình núi cao sừng sững khí thế phát ra. Nhìn thấy Phu Hua thật tình như thế, Michiray ánh mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng, làm mì sợi còn có thể tu luyện. Ta không hiểu nhiều, nhưng là ta rất chờ mong ngươi làm ra mì là mùi vị gì. Cam đoan để hạm trưởng hài lòng. Phu Hua từ trong tủ lạnh lấy ra rau xanh, thịt cá, tôm hùm chờ nguyên liệu nấu ăn, đặt ở trên thớt làm tan. Sau đó lại từ bàn nấu ăn nấu mì lấy ra nồi, lấp vào nước dự bị. Làm xong hai thứ này công tác chuẩn bị về sau, Phu Hua từ trước mặt bột mì trong túi cầm ra một thanh bột mì cùng nước, đặt ở một cái trong chậu gỗ quấy, cào thành tơ liễu hình. Sau đó bắt đầu hướng mì vắt hình dạng nhào nặn. Những quá trình này nói đến chậm chạp, thực tế bất quá một phút đồng hồ. Phu Hua động tác tựa như nước chảy mây trôi, thuần thục để Michiray sợ hãi thán phục. Không sai biệt lắm sau 3 phút, mì vắt thành hình. Phu Hua đem chậu gỗ đặt ở đá cẩm thạch trên mặt bàn, thở sâu, hai tay nâng lên, lòng bàn tay lao xuống, phân lập đan điền trái phải. Đan điền chính là võ giả khí cùng lực căn bản, khí vận đan điền. Phu Hua chậm rãi nâng tay phải lên đến đỉnh đầu, hiện lên trường đao hình dạng, lấy thế lôi đình vạn quân rơi xuống, đánh nát không khí, nện ở mì vắt bên trên. Thốn kình, mở mì, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bàn nấu ăn, thậm chí gian phòng đều chấn động. Michiray một cái lảo đảo, kém chút từ trên ghế rơi xuống dưới. Sắc mặt trắng bệch vuốt vuốt trái tim của mình, Michiray nhìn xem Phu Hua, một mặt kinh nghi. Cái kia, Phu Hua, chẳng lẽ người vò mì cũng muốn phóng đại chiêu sao? Lại không thu hút việc nhỏ cũng cần phải toàn lực ứng phó, mới sẽ không cho nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Đây chính là ta làm ra thần châu mì sẽ bị người xưng tán nguyên nhân. Phu Hua vẻ mặt thành thật nói xong, có đạo lý, không hổ là Phu Hua, làm chuyện gì đều rất chân thành đâu. Michiray lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, lo lắng nhìn xem Phu Hua dưới tay chậu gỗ cùng bàn nấu ăn. Nghĩ thầm bọn chúng không có bị chấn nát, thật đúng là vô cùng may mắn. Nếu không, ta giúp ngươi một chút a. Đứng lên, Michiray nhìn về phía Phu Hua. Phu Hua nhào bột mì động tĩnh thực sự lớn, nếu như tiếp tục nữa, hắn sợ trái tim chịu không được. Không cần, hạm trưởng, ngươi ở nơi đó ngồi là được. Phu Hua hơi nghiêng đầu, ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Tay phải lần nữa cao cao nâng lên, rơi vào mì vắt bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là tay trái. Lòng vòng như vậy, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, Phu Hua hai tay liền múa ra một đoàn huyễn ảnh. Trong tay mì vắt trong nháy mắt xuất hiện đếm không hết nắm đấm ấn ký, phảng phất bị mưa to tàn phá chồi non, tiếng nổ lớn bên tai không dứt, đại địa đang run rẩy, cái bàn tại vù vù, Michiric cảm giác chính mình giống như ở vào một cái sân bay. Đỉnh đầu từng cái máy bay mọc lên hạ xuống, lại tựa như ở vào hỏa lực liên thiên chiến trường. Bên người từng khỏa bom bạo tạc. Ta rốt cuộc biết Phu Hua vì cái gì nói làm mì sợi có thể tu luyện. Nguyên lai là dạng này. Thật sự là thật là đáng sợ. Lại nói Hyperion ship bên trên căn phòng cách âm tính năng thật đúng là tốt. Động tĩnh lớn như vậy đều không có người tìm tới cửa. Được rồi, vẫn là không nghĩ những thứ này. Trước cho Phu Hua uống xong ngủ gật dược tề đi. Michiray nhả rãnh một câu. Ở một bên trên bàn trà tìm tới một cái không cái ly. Làm bộ đến máy đun nước bên cạnh tiếp nước. Đưa lưng về phía Phu Hua. Bắt trước ngụy trang một phần ngủ gật dược tề rót đi vào. Bưng chén nước. Michiray đi tới Phu Hua bên người. Phu Hua, uống nước đi. Cảm ơn ngươi, hạm trưởng. Phu Hua cảm kích nhìn Michiray liếc mắt. Dừng lại động tác. Đưa tay lau một cái mồ hôi. Tiếp nhận chén nước uống vào. Sau đó đem chén nước buông xuống. Tiếp tục bắt đầu công việc. Voi Oan Giang bắt trước ngụy trang dược tề chỉ có một nửa hiệu lực. Phu Hua lâu dài rèn luyện. Cường độ thân thể rất cao. Dược tề phát huy hiệu lực đại khái tại sau nửa giờ. Đem cái ly xuyến rửa sạch sẽ. Michiay đến một bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Quả nhiên, Phu Hua tựa như không có cảm giác đồng dạng tiếp tục đánh mì vắt. Tại phút thứ 10 thời điểm, động tác của nàng im bặt mà dừng. Không còn gõ, mà là đem mì vắt chộp vào không trung. Bắt đầu kéo duỗi. Thời khắc này mì vắt bề mặt sáng bóng trơn trượt. Hiện lên hình bầu dục. Một điểm bọt khí cùng dư thừa tạp chất đều không có. Phảng phất là một khối ngọc thô. Phản xạ sáng bóng trong suốt, mì dạng này đoàn tại Phu Hua trong tay phi tốc biến hình. Hóa thành từng đầu lớn chừng chiếc đũa, chiều dài nhất trí mì sợi. Ngay tại lúc đó, nàng bắt đầu nấu nước, sôi trào sau đem mì sợi đầu tiến vào trong. Cũng đem lát cá cùng một ít biển mới nguyên liệu nấu ăn đầu nhập trong nồi. Để chất lỏng chảy ra, đem nước biến thành nồng suối nước nóng. Sau đó, nàng lấy ra một cái khác nồi, bắt đầu cắt nát rau xanh lật xào, cũng đem tôm hùm bao khỏa bột mì, nổ trí kim vàng, ước chừng sau 10 phút, hai bát bề ngoài cực dai thần châu mì đặt ở trên mặt bàn. Lớn chừng chiếc đũa mì sợi mỗi một cây đều mượt mà óng ánh. Nhìn xem tràn ngập dai, phía trên điểm xuyết lấy rong biển, nấm mèo cùng rau xanh. Còn vẩy xuống chút tỏi rung, bên cạnh nằm lấy hai cái vàng ống tôm hùm, màu hổ phách nồng trong canh tản ra một cỗ mang theo hải dương khí tức thơm ngát. Để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, tại bát phía trên còn trưng bày gỗ thật chế tác đũa. Hạm trưởng, nếm thử ta dưới mì hương vị như thế nào? Phu Hua mạch khảnh lông mày kích động, nở nụ cười, Michiray cầm lấy đũa. Bốc lên một cây mì sợi phóng tới bên trong miệng, chỉ cảm thấy mì sợi đột nhiên đứt đoạn, gảy hắn một cái, thẩm thấu đến mì sợi chỗ sâu nước canh tư vị lập tức bắn ra ra. Để hắn nhịn không được nhắm mắt lại, phảng phất đặt mình vào thần châu đại địa, vạn vật khôi phục, lại phảng phất ở vào biển sâu, toàn thân có đếm không hết sinh vật biển bơi qua. Vài giây sau, Michiram mở to mắt. Nhìn về phía trước mặt Phu Hua, một mặt chấn kinh, hạm trưởng, cảm giác thế nào? Nhìn chằm chằm Michiray, Phu Hua lộ ra khẩn trương, ta chỉ có thể nói, đây là đời ta nếm qua ngon nhất mì. Michiray duỗi ra ngón tay cái, ngữ khí sợ hãi thán phục, hắn đây cũng không phải là thổi phồng, mà là lời thật lòng. Phu Hua nhẹ nhàng thở ra. Tại Michiray bên người ngồi xuống, ánh mắt mong đợi nhìn qua Michiray. Hạm trưởng ưa thích lời nói, ta có thể mỗi ngày đều nấu mì cho ngươi ăn. Mỗi ngày ăn cơm ước định, đây cũng không phải là tốt như vậy đáp ứng. Michiray ánh mắt ngưng lại, suy tư dưới, lộ ra dáng tươi cười. Ta muốn chiếu cố Sirin đại nhân, cho nên không có cách nào mỗi ngày đều cùng ngươi ăn cơm. Nhưng là ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thời gian liền đến cùng ngươi. Hơn nữa lần tiếp theo đến phiên ta nấu mì cho ngươi ăn. Dạng này cũng coi là có qua có lại. Vậy liền như thế ước định cẩn thận. Hạm trưởng, Phù Hua lộ ra nụ cười vui vẻ. Hơi cúi đầu, mặt như hoa đào. Cũng không biết là thẹn thùng vẫn là bị mì nước hun. Sau đó 10 phút đồng hồ, hai người không có nói nhiều, mà là yên lặng ăn mì. Một nồi mì sợi khoảnh khắc thấy đáy, nhất là Michiray, dòng dã ăn 3 chén lớn, nấc tương đương thật sự là ăn quá ngon. Michiray một bản thỏa mãn, dựa vào ghế, ở một cái, hạm trưởng ưa thích liền tốt. Phù Hua lộ ra mỉm cười, Michiray ăn được nhiều, chính là đối với nàng khẳng định, như vậy, tiếp xuống nên thu thập một chút, đứng lên, Phù Hua chuẩn bị thu thập bát đũa, đột nhiên thân thể lắc lư dưới, đuôi lông mày khóe mắt mỏi mệt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, rõ ràng còn chưa tới ta mỗi ngày ngủ trưa thời gian, ta làm sao đột nhiên cảm giác rất buồn ngủ. Có thể là ngươi buổi sáng chơi mệt rồi đi. Nhanh đi nghỉ ngơi. Đồ còn dư lại ta giúp ngươi thu thập. Michiray nở nụ cười. Đứng lên đỡ lấy Phù Hua. Phù Hua đầu cùng một chỗ vừa rơi xuống. Hai mắt nhắm lại hợp lại. Hiển nhiên khốn đến cực hạn. Nói chuyện đều có chút không gọn gàng. Tốt a, vậy liền phiền phức. Hạm trưởng, một câu còn chưa nói xong. Phù Hua ánh mắt trực tiếp đóng lại, mềm mại dựa vào Michiray trong ngực, đem Phù Hua ôm trở về phòng ngủ. Michiray thận trọng cho nàng đắp chăn, mỉm cười, tại nàng cái trán khẽ hôn dưới. Phù Hua, rất xin lỗi đối với ngươi dùng ra loại thủ đoạn này. Tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngồi dậy, Michiray đi ra phòng ngủ. Đem phòng bếp thu thập sạch sẽ về sau. Bước ra cửa phòng, nương theo lấy, phanh, một tiếng cửa lớn đóng cửa âm thanh. Hắn dọc theo sắt thép thông đạo đi về phía trước, đi tới hô mu trước cửa nhà hàng. Xuyên thấu qua trong suốt cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy một ít mặc trang phục hầu gái thị nữ lui tới. Còn có một chút ăn cơm nhân viên công tác, lẫn nhau đàm tiếu. Bầu không khí nhiệt liệt, mà tại những người này đằng sau, tới gần quầy rượu địa phương, ngồi một tên mặc dạ phục màu đen tóc đỏ nữ tử. Phảng phất cao ngạo thiên nga trắng, cùng không khí chung quanh không hợp nhau, cường đại lại kiêu ngạo, khiến cho bên người một người đều không có. Himeklo, sửa sang lại ăn mặc, Michiray ánh mắt lăng lệ. Lấy một bộ toàn lực ứng chiến tư thái, đẩy cửa ra đi vào, đồng thời đưa tay đặt tại tai nghe bên trên. Rita, ta lấy tiến vào chiến trường thứ hai, ngươi ở đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?